Khi bí mật lộ diện, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bảo người hầu rời đi, rồi thẳng thắn hỏi, anh Lương, hôm nay chúng ta nói chuyện rõ ràng đi. Anh và bà Trần, những ngày này làm như vậy rốt cuộc là có ý gì? Lương Dục Hành nhìn tôi, một lúc lâu không nói gì. Tôi nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy. Những con chim trong lồng ngoài hiên thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng lười biếng. Ở xa xa, dường như là tiếng khóc của Thừa Huyền, rồi lại đột nhiên im bặt, mọi thứ chìm vào yên lặng. Trong nhà điều hòa vẫn đang mở, nhưng trong lòng tôi thì vô cùng bứt rứt, hỗn loạn không yên. Ngay khi tôi không còn kiên nhẫn, định nói lời mời khách rời đi, Lương Dục Hành bỗng mở lời, "Tiểu thư Hứa, tôi muốn cầu hôn cô, một cuộc hôn nhân chính thức, rước dâu với 8 kiệu lớn." Tôi kinh ngạc, chén trà trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Nhưng Lương Dục Hành lại nói tiếp, "Tiểu thư Hứa, thật ra suy nghĩ này không phải là do hứng khởi nhất thời. Cũng không phải là sau khi suy nghĩ cân nhắc lợi hại mới quyết định." "Vậy đó là gì?" Lương Dục Hành cười nhạt, "Hứa Nhan, không biết em có còn nhớ, 20 năm trước, em và ông Hứa từng cứu vài người trên biển không?" "Tôi dĩ nhiên là nhớ, chỉ là khi đó tôi còn rất nhỏ, chỉ mới vài tuổi, sau này ông nội thường kể lại cho tôi nghe, nên tôi mới nhớ đến hôm nay. Còn Châu Gia Thụ và ông Châu, chính là những người được chúng tôi cứu lúc đó bằng du thuyền riêng của gia đình. Anh cũng nằm trong số những người được cứu đó. Nhưng ông nội chưa bao giờ nhắc đến anh, bởi vì lúc đó, anh đi biển cùng một người họ hàng xa. Anh ấy sợ gia đình biết chuyện sẽ trách phạt, nên đã giấu đi thân phận của anh. Khi đó anh mới 8 tuổi, bị một phen kinh hoàng trên biển, suýt mất nửa cái mạng. Cuối cùng, điều anh chỉ nhớ là trên chiếc du thuyền đó có khắc chữ, Hứa." Lương Dục Hành nói đến đây, giọng bỗng trở nên dịu dàng, và còn có một cô bé nhỏ xinh đã đưa cho anh một cốc nước nóng. "Hứa Nhan, nhiều năm qua anh chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ này. Anh muốn tìm lại cô bé đó và cưới cô ấy về làm vợ." Lương Dục Hành rời đi đã lâu, nhưng tâm trạng của tôi vẫn rối bời. Tôi gọi chú Châu vào phòng làm việc. "Chú Châu, hồi đó sao chú lại tìm ra được người tên là Lương Dục Hành này?" "Tiểu thư, thật ra ban đầu là Lương Dục Hành tự tìm đến chú." Chú Châu có chút không dám nhìn tôi. "Khi đó chú đã chọn sẵn 2 người khác để gửi hồ sơ cho tiểu thư. Nhưng hồ sơ và lý lịch của Lương Dục Hành quá sạch sẽ, quá hoàn hảo, nên chú đã thiên vị cho anh ta một chút. Không ngờ tiểu thư lại chọn đúng anh ta." Tôi vừa tức vừa buồn cười. "Anh ấy cũng thật tự tin. Chẳng lẽ anh ta chưa từng nghĩ, nếu tôi không chọn anh ta thì sao?" Lúc này tôi mới nhớ lại, thật ra khi đó tôi đã nhìn thấy ảnh của anh ấy rồi. Trong hồ sơ mà chú Châu đưa, có cả ảnh thẻ của anh ấy. Cách chương.